Mật mã Tây Tạng, chương 68, suy đoán về Từ Kỳ Lân, góc truyện audio.com. Cương Nhật Phổ Bạc lại khẽ gật đầu, đúng vậy, đạo quân ánh sáng trong thời đại thổ phồn đã là một câu đố rồi, không ai biết bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào, đến cả các đại thần quyền quý, thậm chí cả Tạng Vương, cũng chỉ có thể trông thấy những binh sĩ đạt chuẩn của đạo quân ấy mà thôi, đồng thời, cũng không người nào biết được họ sử dụng phương pháp gì để thuần dưỡng chiến ngao cả, tất cả đều chỉ có thể suy đoán. Có điều, giả thiết vừa nãy hoàn toàn không phải đột nhiên lóe lên trong ý nghĩ hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết luận người xưa qua vô số suy đoán và nhiều lần cân nhắc mới rút ra được, đích thực là nó có thể giải thích được những điểm phi thường ở một số giống ngao hiếm mà chúng ta vẫn thấy ngày nay. Nhạc Dương cũng lấy làm chấn động trong lòng. Từ đầu tới giờ bọn họ vẫn nghiên cứu đạo quân ánh sáng và chiến ngao, nhưng chưa từng liên hệ câu chuyện chín chó một ngao ấy với chiến ngao lần nào cả. Có lẽ là bởi trong tiềm thức của họ, đó cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Anh chàng một mặt thầm mắng mình tư duy ấu trĩ hẹp hòi, một mặt nói. Thì ra chuyện đào một cái hố lớn, bỏ 10 con ngao con vào đấy, chỉ để một con sống sót trở ra lại có thật à, đúng là có cách thuần dưỡng như thế sao? Chiến ngao, không ngờ từ lúc còn bú sữa đã bắt đầu tiến hành đào thải rồi, thật là tàn khốc quá đi. Tàn khốc, Cương Nhật Phổ Bạc cười lạnh lùng, chiến tranh mới là tàn khốc. Đạo quân ánh sáng và chiến ngao chẳng qua đều là vật hy sinh của chiến tranh mà thôi. Các cậu có biết những người tộc qua ba đó không chỉ lựa chọn chiến ngao theo cách ấy, mà đối với chính bản thân mình cũng như vậy đó. Tin rằng các cậu đều từng nghe qua chuyện trên núi tuyết có một bộ lạc khi lũ trẻ con của họ vừa mới sinh ra, nếu là con trai, thì sẽ lấy một tấm da dê thông thường bọc đứa bé ấy lại, rồi ném ra giữa trời băng đất tuyết một đêm, phải chịu đựng qua đêm đó, thì mới được thừa nhận là tộc nhân đủ tư cách. Nhạc Dương kinh hãi nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi. Chú ý chú là, Cương Nhật Phổ Bạc lạnh lùng nói, đó chính là bộ tộc qua ba đó, chính là đạo quân ánh sáng. Giọng anh không khỏi pha chút thương cảm, nếu nói những đội quân khác là cây gậy, là chùy sắt trong tay kẻ cầm quyền, vậy thì đạo quân ánh sáng chính là thanh kiếm trong tay người thống trị. Thuở ban đầu thanh kiếm ấy vừa dày vừa nặng nhưng rồi cùng với yêu cầu của chiến tranh thì trở nên càng lúc càng mỏng hơn, nhưng đồng thời cũng càng lúc càng nhọn, càng lúc càng sắc bén, lưỡi kiếm ấy chỉ tới đâu ai cũng không thể địch nổi. Nhưng có ai hay biết phía sau danh xưng vô địch ấy ẩn chứa bao nhiêu là tàn khốc cùng nỗi chua cay. Thấy mọi người đều biến sắc, ngữ khí của Cương Nhật Phổ Bạc cũng dịu lại đôi phần. Mặc dù nói vậy có lẽ hơi khoa trương quá sự thực một chút, nhưng theo tôi được biết, vào thời điểm trước khi thổ phồn sụp đổ, qua ba tộc chọn người vào đạo quân ánh sáng đúng là lúc bắt đầu từ khi trẻ con của họ còn đỏ hòn. Còn cụ thể như thế nào thì tôi không rõ lắm, có điều là cái danh hiệu đội quân vô địch này không phải là tùy tiện mà gán lên được. Trác Mộc Cường ba nghe đến mê mẩn tâm thần, đến nỗi quên cả gãi cổ cho Cương Lạc. Con chó liền há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại phát ra những tiếng rên ư ử ngắn hơi. Trác Mộc Cường ba vuốt ve mấy cái, nó mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com, Cương Nhật Phổ Bạc liếc mắt nhìn Cương Lạp rồi lại bảo Trác Mộc Cường ba. Còn một quan điểm nữa về Từ Kỳ Lân, còn nhớ lần trước tôi từng nói với cậu Từ Kỳ Lân sinh ra là do di truyền cách đời không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, còn nhớ, Cương Nhật Phổ Bạc nói. Thực ra, về điểm này, tôi còn được nghe nói đến một quan điểm khác nữa, có điều khi ấy thật tình là không biết nên nói với cậu như thế nào cả. Trác Mộc Cường ba hơi nhổm người lên, hả, cũng liên quan đến đạo quân ánh sáng ư, Cương Nhật gật đầu nói. Quan điểm đó cho rằng Từ Kỳ Lân có khả năng chính là kết quả phối giống nhân tạo của các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc đến độ không thốt nổi tiếng nào. Cương Nhật lại tiếp lời, cậu biết rồi đấy, ngoại trừ trong các câu chuyện thần thoại truyền thuyết Từ Kỳ Lân chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử, chính là cái lần Tạng Vương Lãng Đạt Mã đi săn bị tập kích ấy, chắc là cậu còn nhớ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, Cương Nhật Phổ Bạc lại nói tiếp, có điều theo những gì tôi biết được lần đó Lãng Đạt Mã xuất tuần không phải để đi săn thú, mà là ông ta nhận được tin báo phát hiện ra tung tích của đạo quân ánh sáng. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng hỏi, ý anh là, Cương Nhật Phổ Bạc nói, còn Từ Kỳ Lân ấy, có khả năng là do đạo quân ánh sáng thả ra để uy hiếp truy binh. Cậu thử nghĩ xem, thân làm người lãnh đạo cao nhất của vương triều thổ phồn, lúc nào cũng có một nhóm thân vệ do các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng hợp thành ở bên cạnh bảo vệ, làm sao ông ta không biết đạo quân ấy đáng sợ đến mức nào. Cả một cánh quân như thế đột nhiên biến mất, liệu Lãng Đạt Mã có thể không lo lắng hay sao? Nếu đội quân ấy có ngày xoay đầu mũi giáo phản lại thổ phồn, chỉ sợ là bất cứ vị Tạng Vương nào hiểu chuyện cũng ắt phải ăn ngủ không yên. Thử hỏi, ngoài đạo quân ánh sáng ra còn lực lượng nào có thể khiến một vị Tạng Vương nằm bệnh liệt giường không dậy nổi chứ? Nhạc Dương kêu lên, sao lại thế được, chẳng lẽ khi đó đạo quân ánh sáng là quân nổi loạn à, chẳng phải bọn họ chỉ trung thành với người thống trị tối cao thôi hay sao? Cương Nhật Phổ bạc cười cười nói, ai bảo họ trung thành với người thống trị tối cao, mặc dù tín ngưỡng của họ phù hợp với yêu cầu của người thống trị cao nhất nhưng không phải họ tận trung với người thống trị. Tương truyền ước định này là lời hứa của Tạng Vương Tùng Tán Can Bố khi thu phục bộ tộc Qua Ba, bọn họ nghe lệnh tướng quân chỉ huy cao nhất của mình, nhưng vẫn giữ nguyên tín ngưỡng và lãnh tụ tinh thần. Mà tướng chỉ huy cao nhất của đạo quân ánh sáng, là hai gia tộc lớn đến từ Tượng Hùng, cũng tức là Nương Thị và Vi Thị. Chỉ có lãnh tụ tinh thần mới là người duy nhất họ thực sự tận lòng chung, vị lãnh tụ tinh thần này là đại bản ba trong tộc tương truyền chính là hậu duệ đích truyền của tứ đại vô vương năm xưa. Sự việc đạo quân ánh sáng mất tích năm đó, nhất định là có liên quan đến vị đại bản ba kia, bởi vì ngoại trừ ông ta, không ai có khả năng khiến toàn bộ đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất không tăm tích như thế cả. Có điều nếu nói là nổi loạn thì cũng không phải, dù sao thì họ cũng không hề có bất cứ hành động nào gây bất lợi cho Tạng Vương hay quân đội Thổ Phồn khi ấy. Bọn họ chỉ biến mất mà thôi, biến mất một cách triệt để trên thế gian này. Nhạc Dương lại hỏi, gocchuyenaudio.com. Lần này thì tôi thật sự hồ đồ rồi, một đội quân không trung thành với người thống trị cao nhất thì kẻ thống trị nào dám dùng chứ? Cương Nhật Phổ Bạc nói, sự việc này giải thích ra thì phức tạp lắm, liên quan đến thuật cân bằng cán cân sức mạnh của người thống trị, tôi chỉ có thể nói tình hình khi ấy hơi giống với lúc quân Thanh nhập quan chia sắc phong cho Tam Phiên Một. Muốn để các gia tộc từ nơi khác đến bán mạng cho mình, nếu gia tộc ấy là những kẻ giỏi chinh chiến đánh trận, thì buộc phải cấp cho bọn họ quân đội và một số quyền tự trị, đồng thời cũng lại phải khiến cho bọn họ không tạo phản. Điều này yêu cầu người thống trị không những phải có đủ lòng tự tin và sức hấp dẫn, mà còn phải có thủ đoạn tương đối tinh diệu nữa. Cậu thử nghĩ xem, gia tộc Nương Thị và Vi Thị nghe lệnh của Tạng Vương, đạo quân ánh sáng lại nghe lệnh của Nương Thị và Vi Thị, mà thống soái cao nhất của đạo quân ánh sáng là do người trong hai gia tộc ấy luân phiên đảm nhiệm, cũng có nghĩa Tạng Vương có thể thay đổi quyền thống soái tối cao của hai gia tộc này đối với đạo quân ánh sáng bất cứ thời điểm nào. Nếu cậu muốn tạo phản, xin lỗi nhé, đối tượng duy nhất mà đạo quân ánh sáng thực sự trung thành tuyệt đối chỉ có một mình đại bản ba của họ mà thôi, nhưng vị đại bản ba này lại không có thực quyền, không trực tiếp lãnh đạo các binh sĩ. Bởi vậy, mối quan hệ giữa Tạng Vương, thống soái tối cao của đạo quân ánh sáng, và lãnh tụ tinh thần của họ là hết sức phức tạp rối rắm, hình thành nên một sự cân bằng quyền lực vô cùng vi diệu. Kết quả cuối cùng là, hai người sau đều phải ra sức tỏ rõ sự trung thành với Tạng Vương. Riêng việc đạo quân ánh sáng mất tích rõ ràng vấn đề cũng nằm ở giữa ba đỉnh tam giác quyền lực này, điều duy nhất mà chúng ta có thể biết là, lúc đó đã xảy ra một sự kiện gì đó, sự kiện ấy có ảnh hưởng đến mỗi một thành viên trong đạo quân ánh sáng, chú ý, mỗi một thành viên. Bởi vì nếu như một người trong số họ đi cáo giác, đạo quân ánh sáng cũng không thể biến mất một cách lặng lẽ âm thầm đến thế, mà còn mang theo cả toàn bộ các châu báu tàng trữ trong tứ phương miếu nữa. Theo những gì tôi biết, Tạng Vương Lãng Đạt Mã tuyệt đối không hề hay biết gì về chuyện này, bởi vì cả đạo quân ánh sáng canh giữ trước cửa cung điện của ông ta đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Sự việc này khiến Lãng Đạt Mã chấn động hơn bất cứ người nào khác, bằng không ông ta đã không hạ lệnh dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra tung tích cả đạo quân ánh sáng, mà cũng không đích thân dẫn quân đi truy xét đầu mối về bọn họ như thế. Cả đến trước khi chết, ông ta vẫn còn hoài nghi liệu có phải mình diệt Phật triệt để quá khiến cho đạo quân ánh sáng bỏ đi hay không, thậm chí còn định kiểm điểm lại hành vi ấy của mình, suy nghĩ lại về vai trò của Phật giáo đối với quốc gia. Còn về quan hệ giữa hai gia tộc Vi Thị và Nương Thị với đạo quân ánh sáng, từ thời kỳ Vương Triều Thổ Phồn đã có lời đồn. Một là nói Nương Thị đã có hiệp nghị bí mật với Qua Ba tộc, xét cho cùng thì chính bọn họ đã đưa ra đề nghị chiêu nạp bộ tộc ấy vào đạo quân ánh sáng. Ngoài ra còn một thuyết khác nói Vi Thị đã lợi dụng dược vật để khống chế đạo quân ánh sáng và tộc trưởng, đại bản ba của Qua Ba tộc. Những tin đồn này đã tự động tan biến sau đêm đạo quân ánh sáng biến mất. gocchuyenaudio.com. Nhưng có một điểm lạ, đó là hai gia tộc này dường như đã biết được chuyện gì đó đằng sau cuộc thoát ly của đạo quân ánh sáng. Dù sao thì sau khi đám người kia bỏ đi, bọn họ cũng không cuống quýt lên tìm kiếm như Tạng Vương, mà sau khi Lãng Đạt Mã qua đời, cả hai gia tộc này đều trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lực mới, dường như bọn họ không hề lo lắng đạo quân ấy sẽ trở thành mối uy hiếp của mình, không biết rốt cuộc họ đã nắm giữ được bí mật gì nữa. Nhạc Dương nói, vậy, Vi Thị và Nương Thị có hậu nhân không? Không, Cương Nhật Phổ Bạc trầm giọng đáp, những kẻ chìm đắm với quyền lực cuối cùng sẽ bị quyền lực hủy diệt. Theo tôi được biết, hai đại gia tộc huy hoàng năm xưa cuối cùng đã tan thành cho bụi trong khói lửa chiến tranh, và một chút nội tình mà họ biết được đó, cũng bị mang theo xuống mồ rồi. không còn một ai biết tung tích của đạo quân ánh sáng và nguyên nhân tại sao họ biến mất cả. Từ đó về sau, phàm là kẻ nào muốn tìm hiểu về Bạc Ba La Thần Miếu và đạo quân ánh sáng, đến sau cùng đều nhận được sự trừng phạt đích đáng. Giọng anh ta bỗng trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nghe mà đều ngẩn ra, cả Cương Lạp cũng nghền lên khỏi đùi Trác Mộc Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc biết mình lỡ lời, lại dịu giọng. Nói đi quá xa rồi, vốn là định nói chuyện Từ Kỳ Lân kia mà cậu xem đấy, đã kéo đi xa tới tận đâu rồi không biết. Đoạn anh lại rót cho mình thêm một bát rượu, nhưng rõ ràng là đã không thể bình tĩnh lại được, miệng ho sù sụ một tràng, gương mặt đỏ bừng cả lên. Cương Lạp dịu dàng rên ừ bước đến, hai chân trước gác lên lưng Cương Nhật Phổ Bạc kẽ đập đập hệt như cô A Hoàn đang đấm lưng cho lão ra vậy. Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương ngạc nhiên đến bần thần cả người ra. Nhạc Dương không kìm nổi thầm nghĩ, con Cương Lạp ấy, thật đúng một con chó ngao hay sao? Nếu mình có một con như thế thì tốt quá. Cương Nhật Phổ Bạc xua tay ý bảo không cần, một lúc sau cơn ho ngừng lại, anh ta mới cất lời nói tiếp. Các cậu đều biết cả rồi, phong tục sống chung với lũ sói của bộ tộc qua ba mấy ngàn năm nay chưa từng thay đổi, cho dù về sau có chiến ngao gia nhập, địa vị của loài sói cũng không hề có chút biến động, chẳng qua chỉ là thêm lũ chó ngao có địa vị đồng đẳng với sói mà thôi. Vậy thì, sẽ dẫn đến một vấn đề mới. Khi chó ngao và sói ở cùng nhau, bọn chúng sẽ sống như thế nào, sẽ xử sự với ra sao? Ngoài ra, vì nhu cầu của chiến tranh, chó ngao thông thường về thể hình hay về sức mạnh và tốc độ đều không thể hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn. Các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng cần chiến ngao của họ có thể hình lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, nanh vuốt sắc bén hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa, phải thế nào mới làm được điều đó? Vậy là, dựa trên cơ sở này, chúng ta có một giả thiết, có lẽ mới ban đầu, đây chỉ là một sự tình cờ, tiếc là chó ngao cùng với lũ sói sống chung với chúng, đã sản sinh ra thế hệ sau, khi các binh sĩ đạo quân ánh sáng phát hiện giống vật ấy có sức chiến đấu mạnh hơn, liền bắt đầu cho gây giống nhân tạo. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến nỗi quên cả vuốt lông cho Cương Lạp đang nằm trong lòng mình, ngẩn ngơ thốt lên. Ý anh là Từ Kỳ Lân, Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com. Dựa theo giả thiết này, Từ Kỳ Lân, có lẽ không chỉ Từ Kỳ Lân, mà còn cả một số thánh thú, linh ngao khác, có lẽ chúng chính là một loại lang ngao, hoặc giả có thể gọi là ngao lang, giống như là sư hổ thú của ngày này vậy. Nhạc Dương hỏi, tại sao lại gọi là giả thiết? Đây chỉ là suy đoán của chú thôi à, không có chứng cứ gì sao? Cương Nhật Phổ Bạc lại khẽ gật đầu. Đúng vậy, đạo quân ánh sáng trong thời đại thổ phồn đã là một câu đố rồi, không ai biết bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào, đến cả các đại thần quyền quý, thậm chí cả Tạng Vương, cũng chỉ có thể trông thấy những binh sĩ đã đạt chuẩn của đạo quân ấy mà thôi. Đồng thời, cũng không người nào biết được họ sử dụng phương pháp gì để thuần dưỡng chiến ngao cả, tất cả đều chỉ có thể suy đoán. Có điều, giả thiết vừa nãy hoàn toàn không phải đột nhiên lóe lên trong ý nghĩ hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết luận người xưa đã trải qua vô số suy đoán và nhiều lần cân nhắc mới rút ra được, đích thực là nó có thể giải thích được những điểm phi thường ở một số giống ngao hiếm mà chúng ta vẫn thấy ngày nay. Anh ta ngưng lại một chút rồi nói tiếp, ví dụ như Cương Lạp chẳng hạn, Cương Lạp nghe nhắc đến tên mình, lè lưỡi ngước đầu lên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc nâng mặt con chó lên, nói. Cương Lạp của tôi, tổ tiên của nó có lẽ chính là một con ngao bối hoặc là bối ngao. Bối ngao, đội trưởng Hồ Dương cảm thấy diễn đạt như vậy hết sức mới lạ. Nguồn, Cương Nhật Phổ Bạc chỉ tay vào Trác Mộc Cường Ba nói. Cường Ba biết đấy, cậu ấy có thể lý giải cho các cậu được. Trác Mộc Cường Ba cũng đã nghĩ đến rồi, so với giả thiết di truyền cách đời gã đưa ra thì giả thiết này đáng tin cậy hơn nhiều. Chính xác, nếu là bối ngao thì Trác Mộc Cường Ba vô cùng mừng rỡ, đây là một hướng tư duy hoàn toàn mới, trước đây Cương Nhật Phổ Bạc không nói cho gã biết, rõ ràng là vì còn vướng mắc những chuyện liên quan đến đạo quân ánh sáng. Gã đột nhiên phát hiện ra, đạo quân ánh sáng và chiến ngao không ngờ lại có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Nhạc Dương thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, sắc mặt lúc thì mừng vui, lúc lại tỏ ra kinh ngạc không nén nổi tò mò kêu lên. Cường Ba thiếu gia, đừng có vui trộm một mình nữa chứ, nói đi xem nào, bối ngao rốt cuộc là giống gì thế? Trác Mộc Cường Ba nói, bối, là biến chủng của sói, cũng có người nói là một loại hoàn toàn khác với sói, nhưng chuyện chúng sống chung với sói thì không thể nghi ngờ nữa, chỉ là đến ngày nay không còn ai trông thấy nữa mà thôi. Trong các ghi chép cổ, con bối, toàn thân trắng như tuyết, hai chi trước thiên sinh tàn khuyết, cần một con sói khác cõng mới đi được, nhưng nó sở hữu trí tuệ rất cao, đảm nhận vai trò như quân sư trong đàn sói. Đàn sói nào mà có một con bối, thì khả năng săn bắt của đàn sẽ nâng cao lên gấp mấy lần, cho dù cổ nhân của chúng ta đã tiến lên thời đại canh nông thì cũng không phải đối thủ của bọn chúng, chỉ có thể mắng chửi là. Lang bối vi gian, hai mà thôi, câu thành ngữ này cũng chính là từ đó mà ra đấy. Nếu bảo Hải Lam thú chính là bối ngao thì chúng ta có thể giải thích tại sao chúng thông minh đến thế rồi. Chính xác, đây là một giả thiết rất có khả năng. Nhạc Dương nhìn Cương Lạp hỏi, Cương Lạp thông minh lắm à, không ngờ anh vừa dứt lời Cương Lạp đã kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bất ngờ phát ra một tiếng. Quác, Nhạc Dương lại giật thót mình ngạc nhiên, góc chuyện audio.com, Cương Nhật Phổ Bạc lại rót đầy chén rượu của mọi người, nói. Những điều tôi có thể nói với các cậu chỉ có ngần ấy thôi, những đầu mối khác các cậu có thể tìm được trong những nguồn tư liệu khác. Đương nhiên, nếu các cậu tìm được hậu nhân của tộc Qua Ba, biết đâu họ có thể cho các cậu biết nhiều hơn nữa cũng nên. Nhạc Dương ngạc nhiên thốt, hậu nhân của bộ tộc Qua Ba, chẳng phải toàn bộ bọn họ đã đến Hương Ba La rồi hay sao? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, ai bảo cậu thế, cậu trai trẻ cậu phải phân biệt cho rõ quan hệ giữa đạo quân ánh sáng và bộ tộc Qua Ba. Đạo quân ánh sáng là người trong bộ tộc Qua Ba tổ chức thành, nhưng thế hoàn toàn không có nghĩa là đạo quân ánh sáng chính là toàn bộ người trong tộc Qua Ba. Năm xưa khi bộ tộc Qua Ba gia nhập vương triều Thổ Phồn, đã bị chia làm ba nhánh, những binh sĩ cường tráng nhất được lựa chọn để gia nhập đạo quân ánh sáng, binh sĩ bình thường thì lại ở lẫn trong các cánh quân khác, những người khác trong bộ tộc vẫn là bình dân bách tính. Những người mang châu báu ở tứ phương miếu biến mất chỉ trong một đêm, về sau lại xây dựng nên Bạc Ba La Thần Miếu, chỉ có đạo quân ánh sáng thôi. Còn bộc tộc Qua Ba, thì vẫn ở lại sinh sống trên cao nguyên, có điều, bọn họ không thể không che giấu hành tung, sống cuộc đời của những kẻ trốn tránh ẩn nấp. Nói tới đây, gương mặt Cương Nhật Phổ Bạc thoáng hiện lên một nụ cười đượm nét bi thương. Ngay hồi trước giải phóng ấy, vẫn còn có người trông thấy người tộc Qua Ba bọn họ cũng như đám người đạt mã kia kìa ở trong dãy Himalaya, sống nguyên thủy, đốt nương làm dãy, du canh du cư. Tại sao họ không đi theo đạo quân ánh sáng nhỉ? Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên. Có lẽ nào, đến cả bọn họ cũng không biết đạo quân ánh sáng kia đi đâu hay sao? Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu nói. Đúng thế, đạo quân ánh sáng biến mất quá bất ngờ. Sau khi họ bỏ đi, số phận của những người Qua Ba còn lại thật sự rất bi thảm. Họ tự nhận mình là dân tộc bị lưu đày, những binh sĩ đang bảo vệ họ. Bảo vệ bộ tộc Qua Ba, đồng thời là trụ chống mạnh nhất của vương triều Thổ Phồn, đã đột nhiên biến mất. Khi vương triều sụp đổ, bộ tộc Qua Ba cũng chịu sự đàn áp cực lớn, có thể kéo dài kiếp sống tàn tạ ấy đến ngày nay, cũng coi như là một kỳ tích rồi. Trong lòng Nhạc Dương y còn đầy dẫy nghi vấn, bỗng nghe Trác Mộc Cường Ba nói. Cảm ơn anh, đối với chúng tôi mà nói, những tin tức này thực sự rất quan trọng. Gượm đã, Nhạc Dương đột nhiên ngắt lời, vẻ nghi hoặc lộ ra trên khuôn mặt anh đưa mắt nhìn Cương Nhật Phổ Bạc nghiêm giọng hỏi. Rốt cuộc chú là người như thế nào? Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đều ngẩn ra, tròn xoe mắt nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương lại nói, Cường Ba thiếu gia, ở đây có vấn đề. Anh thử nghĩ mà xem, tại sao chú ấy lại biết nhiều chuyện như thế? Những chuyện thế này, chúng ta nghiên cứu bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng đã bao giờ nghe nói đến đâu. Trong các tư liệu mà những người đi trước nghiên cứu, cũng không hề nhắc đến. Nói tới đây, anh lại quay sang phía Cương Nhật Phổ Bạc. Từ đâu chú có được những thông tin này? Tại sao chú lại sống trên con đường lên núi của chúng tôi? Rốt cuộc chú là ai? Chú, Trác Mộc Cường Ba ngăn Nhạc Dương lại, nói. Đủ rồi, Nhạc Dương, đừng có đoán bậy đoán bạ nữa cậu. Cậu vô lễ quá rồi đấy. Góc chuyện audio.com. Gã cũng không biết phải phê bình anh chàng thích hỏi cho đến rốt ráo tận cùng này như thế nào nữa. Càng tệ hại hơn nữa là trong lòng gã cũng nảy sinh những nghi vấn hệt như Nhạc Dương vậy. Cương Lạp thấy anh chàng này tuổi không lớn lắm, lại không phải quen thuộc gì cho cam mà dám chất vấn Cương Nhật Phổ Bạc, liền đột nhiên đứng phắt dậy trước mặt chủ nhân, lần này trong mắt nó đã lóe lên sát khí ghê người, rõ ràng là đứng yên bất động, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác có thể lao bổ tới bất cứ lúc nào. Không hiểu vì sao, Nhạc Dương chợt cảm thấy hơi sợ hãi. Cương Nhật Phổ Bạc nhấc tay ấn Cương Lạp xuống, cười ha hả nói. Cậu trai trẻ, rốt cuộc các cậu điều tra nghiên cứu về Bạc Ba La và đạo quân ánh sáng bao nhiêu năm rồi? Nhạc Dương nhất thời tắc tỉ, Cương Nhật Phổ Bạc lại tiếp lời. Tôi nghe nói, năm đó người dò hỏi được thông tin về Bạc Ba La Thần Miếu chẳng qua chỉ là nghe qua đoạn truyền thuyết từ miệng nghệ nhân hát sướng dân gian mà thôi, nếu thực sự truy ngược trở lại, thì còn chưa có đến 200 năm lịch sử, còn đến khi dân nước ta biết về Bạc Ba La thì đã là cuối đời Thanh, đầu đời dân quốc tính ra chỉ có 100 năm mà thôi. Thế cậu có biết thời gian gia tộc chúng tôi và đạo quân ánh sáng mắc mớ với nhau, đã trải qua hơn 1000 năm rồi hay không? Hơn 1000 năm đấy. Kể từ ngày bọn họ biến mất khỏi cõi đời này, Nhạc Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên tỏ vẻ kính trọng. Chú chính là hậu nhân của bộ tộc Qua Ba. Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười lắc đầu. Cậu trai trẻ, đừng tự tin như thế, lần này thì cậu lầm rồi, tôi không phải hậu nhân của bộ tộc Qua Ba đâu. Anh ta khó che giấu nổi nét thê lương trên gương mặt, thở dài nói. Nhưng gia tộc chúng tôi lại phải gánh trên lưng mình vận mệnh hệt như hậu nhân của bộ tộc ấy, vì thế tôi có thể cảm nhận được cảnh ngộ của những hậu nhân bộ tộc qua ba bị vứt bỏ lại trên cao nguyên ấy. Tất cả những gì họ trải qua có lẽ là rất giống với những gì gia tộc chúng tôi đã từng gặp phải. Nhạc Dương lại hỏi, rốt cuộc thì chú là ai? Cương Nhật Phổ bạc lộ thần sắc đau đớn bi thương, Cương Lạp thì rên. Dúi đầu vào ngực chủ nhân, khe khẽ cọ cọ. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy liền lên tiếng. Đủ rồi Nhạc Dương, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nhạc Dương ngừng chất vấn, đột nhiên sực nhớ lại lời của Lữ Cánh Nam đã từng chỉ bảo. Nhạc Dương, hãy nhớ cho kỹ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Khi chất vấn người ta cần phải phân biệt rõ ràng lúc nào là thẩm vấn kẻ địch, lúc nào là bạn bè trò chuyện. Hỏi cũng cần rất nhiều kỹ xảo đó. Trác Mộc Cường ba đang không biết xin lỗi Cương Nhật Phổ bạc thế nào, thì Cương Lạp đã đột nhiên đứng phắt lên khỏi lòng anh ta, cảnh giác nhìn ra cửa, hai tai dựng đứng lên, khẽ nhúc nhích tựa như đang tìm thông tin gì đó trong không khí, rồi đột nhiên nó ngoảnh đầu lại sủa lên một tiếng với Cương Nhật Phổ bạc, tiếng sủa vang dội, đến cả Trác Mộc Cường ba cũng giật thót nảy người. Cương Nhật Phổ bạc giật mình sực tỉnh khỏi cơn bi thương, hỏi Cương Lạp. Bắt đầu rồi hả? Cương Lạp lại đáp hai tiếng nữa. Cương Nhật liền vịn tay nhảy xuống giường, bảo Trác Mộc Cường ba. Giờ không nói mấy chuyện này nữa, tôi dẫn các cậu đi xem một màn kịch hay, đảm bảo là các cậu sống ngần này tuổi rồi cũng chưa từng thấy bao giờ đâu. Để tôi lấy ít đồ đã, Cương Lạp mở cửa ra. Góc truyện audio.com Một tam phiên, vốn là các tướng cũ của nhà Minh đầu hàng người nữ chân, có công trợ giúp họ xâm nhập Trung Nguyên, về sau được nhà Thanh Phong Vương tước chấn nhậm ở mấy tỉnh phía Nam, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế ở Vân Nam Quý Châu. Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông, Tĩnh Nam Vương Cảnh Trọng Minh ở Phúc Kiến, sau này làm phản qua cuộc chiến tam phiên chi loạn. 1673-1681, lần lượt bị Hoàng đế Khang Hy tiêu diệt và xóa bỏ đất phong. Hai lang bối vi gian, cấu kết với nhau để làm chuyện xấu. Cách chương.